Siêu thần yêu nghiệt, chương 224, cho ta một tòa thành. Góc truyện audio.com. Độc giả tiếp nhận sự thật mình đã trở thành thủ hạ Vân Phi Dương. Xác thực mà nói, sau khi hắn tỉnh lại nhìn thấy nam nhân này, hắn không có ý định cự tuyệt, bởi vì mình đã chết qua một lần. Chính hắn cho mình cơ hội nữa để được sống. Dù trông đại môn hay quét đình viện, không phải cuộc sống bình thường mình muốn sao? Đương nhiên, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không để một sát thủ có thể làm bị thương chính mình đi trông đại môn. Nhân tài thì phải được trọng dụng. Trong kế hoạch, hắn tính toán lấy người này làm trung tâm, thành lập một thế lực hắc ám mới. Nhưng không phải tổ chức sát thủ, mà là một cơ cấu thu thập tình báo. Trong vạn thế đại lục vẫn còn 11 người mang thần hồn không biết ở nơi nào. Muốn tìm bọn họ, chỉ dựa vào vận khí thì không thể. Nếu có một cơ cấu tình báo khắp thiên hạ thu thập tư liệu, có thể từ đó tra được dấu vết. Bất quá, vấn đề tới, muốn thành lập một tổ chức, phải cần có địa bàn. Vân Phi Dương cũng không phải Trương Hằng, không có tiền trang Trương gia làm đại bản doanh, lại không thể đặt cơ cấu tình báo tại Tây Uyển Cư. Như thế thì quá không ổn. Xem ra, đến lúc đi tìm một mảnh đất trống. Vân Phi Dương nói tới đất trống không phải 2-3 mẫu, mà là một tòa thành trì. Bởi vì, hắn còn muốn thành lập thập nhị tinh thành. Phụ thân Lâm Chỉ Khê là lão đại Đông Lăng quận. Tìm hắn đòi miếng đất chắc cũng không khó lắm. Nghĩ tới đây, hắn lười đi tham gia đại hội ăn mừng do học phủ tổ chức, mà thẳng đến Lâm phủ. Soát. Lâm Nhược Hiên từ trên ghế đứng lên, trừng tròng mắt, nói, ngươi nói cái gì? Hắn cho rằng, mình vừa rồi nghe lầm. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, cười nói, nhạc phụ đại nhân, ta nói ngươi cho ta một tòa thành, để cho ta quản lý. Chỉ cần một tòa, nhiều hơn một tòa, cho ta cũng không cần. Quả nhiên không nghe lầm. Lâm Nhược Hiên xém chút sụp đổ. Thân là bá chủ Đông Lăng quận, gặp qua người muốn ruộng, muốn yếu địa, muốn thủ hạ, muốn người hầu, còn chưa thấy qua có người ra mặt dày như vậy muốn cả một tòa thành chi. Còn chỉ lấy một tòa, cho nhiều hơn cũng không cần. Ngươi cho rằng thành chi là cỏ đầu đường, có thể tùy tiện đưa tới đưa đi. Lâm Nhược Hiên chỉ cửa, thở phì phò nói, xéo đi, nhanh xéo ngay cho ta. Vân Phi Dương lộ vẻ mặt đau khổ nói. Nhạc phụ đại nhân, ta tốt xấu cũng giúp ngài thắng 2 quận luận bàn. Bảo trụ cứ điểm quân sự Thiết Cốt Thành. Nếu không phải vậy ngươi mất cũng không chỉ một tòa thành nha. Lâm Nhược Hiên trầm mặc. Xác thực như Vân Phi Dương nói. Tầm quan trọng của Thiết Cốt Thành không cần nói cũng biết. Nếu như Đông Lăng quận thua, Thiên Vũ quận chiếm lĩnh Thiết Cốt Thành, chẳng khác nào rộng mở đại môn nhà mình. Đến lúc đó thành trì nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Ai? Lâm Nhược Hiên nhíu mày. Nói. Ngươi lui xuống trước đi. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Qua mấy ngày ta cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Được rồi. Vân Phi Dương hấp tấp rời đi thư phòng. Hắn thấy tòa thành này, khẳng định đã vào tay. Vô luận cho thành nhỏ cỡ nào, cho dù hoang phế, chỉ cần có khu vực, thì có thể phát triển cơ cấu tình báo. Có thể chiêu mộ võ giả, góp đủ 10.000 người. Có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch thăng tinh. Đến lúc đó, có thể quang minh chính đại cưới vợ. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười ha hả. Đứng lại, đằng sau thân thể truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, thì thấy Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn hắn. Lâm phủ hậu viện, hồ nước yêu mỹ. Lâm Chỉ Khê một bộ quần áo trắng nhạt, ngồi trong đình viện. Nàng nhẹ nhàng vung ống tay áo, ngọc thủ vung hướng ao hồ. Từng hạt thức ăn cho cá rơi vào trong nước, cá chép trong ao tranh nhau giành ăn. Mỗi một động tác nữ nhân này đều rất yêu mỹ. Bất quá, phá hư phong cảnh là Vân Phi Dương ngồi bên cạnh, bắt chéo hai chân, tuét miệng cười, Một bên tựa như tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Một bên cực giống vô lại phố phường. Phong cách như thế, tuyệt đối chỉ có mình hắn. Vân Phi Dương mở miệng nói. Dẫn ta đến đây, chỉ nhìn cô cho cá ăn à, Lâm Chỉ Khê không để ý đến hắn. Đôi mắt đẹp nhìn cá chép tranh đoạt trong nước. Lên tiếng, những con cá này, ta đã nuôi dưỡng thật lâu. Vân Phi Dương chảy nước bọt. Nói, lấy ra hầm canh, mùi vị nhất định rất ngon. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt đẹp lóe ra vẻ băng lãnh, như muốn triệt để đóng băng ra hỏa vô sỉ này. Chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Vân Phi Dương cười nói, người dưỡng lâu như vậy, ta làm sao ăn được. Lâm Chỉ Khê nhẹ nhàng vung thức ăn cho cá. Nói, người nếu biết, tại sao còn muốn làm? Lời này, có chút kỳ lạ. Vân Phi Dương nói, ta cũng không có trộm cá của ngươi. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, ám bộ của Trương Hằng, ta đã dưỡng thật lâu. Lập tức tới mùa thu hoạch, lại bị ngươi một mẻ hốt gọn. Thực sự đáng giận. Vân Phi Dương cả kinh nói, ám bộ là ngươi dưỡng. Tại trong hiểu biết của hắn, ám bộ hẳn do Trương Hằng dưỡng mới đúng. Chẳng lẽ nữ nhân này mới thật sự là lão đại hậu trương? Trò đùa mở lớn, bị luân phiên hành thích. Chẳng lẽ cũng do nàng trao quyền? Nếu thật là như vậy, cảm tình và mình cùng nàng còn có thể tiếp tục kéo dài sao? Không biết xấu hổ, nói giống như ngươi và người ta có tình cảm gì vậy? Lâm Chỉ Khê nói, Trương Hằng thành lập ám bộ, tự cho rằng có thể giấu giếm nhưng hắn không biết, ám bộ sớm bị ta để mắt tới. À, Vân Phi Dương yên tâm, nguyên lai Trương Hằng nuôi cá, bị nàng để mắt tới, mình chỉ nhanh hơn nàng một bước, sớm ra tay, ngươi làm sao không nói sớm. Hắn cười nói, nếu như ta biết, ám bộ bị ngươi để mắt tới, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Ai? Lâm Chỉ Khê thở dài. Nhiều sát thủ ưu tú như vậy, bị ngươi toàn diệt, thực sự có chút đáng tiếc. Theo kế hoạch của nàng, là trưởng khống chọn ám bộ, để bản thân sử dụng. Cái này có cái gì đáng tiếc? Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cười nói, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi một cái. Khẳng định lợi hại hơn ám bộ. Lâm Chỉ Khê liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi. Lúc gần đi nói, quanh quanh xuất quan. Vân Phi Dương từ Lâm Phủ trở lại Đông Đông Lăng Học Phủ. Vốn định khi trở về liền đổi áo quần rồi đi tìm Mục Oanh, nhưng không ngờ cô nàng lại lo lắng đứng trước cửa Tây Uyển Cư đi tới đi lui. Quanh quanh, Vân Phi Dương hô to. Mục Oanh nghe vậy, vội vàng chạy tới, hấp tấp nói, Vân đại ca, muội có rất chuyện quan trọng, phải nói cho huynh biết. Ách, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn lần đầu nhìn thấy Mục Oanh từ trước đến nay nhu thuận sẽ nôn nóng bất an như vậy. Tại gian phòng bên trong Tây Uyển Cư, sắc mặt Vân Phi Dương nghiêm túc lên, chân thành nói, Oanh Oanh, làm sao muội biết? Muội Mục Oanh muốn mở miệng nói gì? Đột nhiên khắp nơi bỗng nhiên run rẩy lên, kiến trúc lắc lư chấn động, tùy thời sụp đổ. Vân Phi Dương biến sắc, linh niệm dung nhập vào trận pháp. Xoát, trận pháp gia cố, chấn động trong nháy mắt dừng lại. Bất quá, sắc mặt Vân Phi Dương lại dị thường khó coi. Bởi vì, hết thảy như Mục Oanh vừa rồi nói, thật phát sinh. Vân đại ca, Mục Oanh bối rối đứng lên. Nói, muội mơ thật sự linh nghiệm, một tòa lăng mộ sắp xuất thế. Đi, Vân Phi Dương nắm tay nàng ra khỏi phòng. Ngoại giới, chấn động vẫn đang kéo dài, tác động đến toàn bộ Đông Lăng Học Phủ. Cây cuối cùng kiến trúc sụp đổ, toàn thể thầy trò Đông Lăng Học Phủ đang tại diễn võ trường tổ chức đại hội ăn mừng. Chấn động xuất hiện làm bọn hắn đứng không vững. Cái này là thế nào? Động đất, mọi người trợn tròn mắt. Sắc mặt Cao Viễn Trúc cùng cao tầng học phủ nghiêm túc lên. Trái tim dâng lên một cỗ không ổn. Chấm, đại bạch, Vân Phi Dương đi ra đình viện, hét lớn, Tật Phong kiếm sĩ hổ đang ngủ gật trong rừng cây, vội ngẩng đầu phóng tới. Hắn một tay ôm lấy Mục Oanh, hai người ngồi trên lưng hổ, nói, ra khỏi thành, cách Trương.